Mãnh Long ngủ quên, chương 671, tôi thua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt bọn họ, thần y Lâm chính là định hài thần châm của giới y học thành phố Nam Giang, chỉ dựa vào lần trước anh chiến thắng đội người điên Mai đã đủ để anh trở thành niềm kiêu hãnh của giới y học thành phố Nam Giang. Mà bây giờ, bọn họ làm sao đối mặt với sự khinh thường và sỉ nhục của người trẻ tuổi này đối với thần y Lâm chứ? Nhất là ông Cao, ông ta luôn xem Lâm Thiệu Huy như thần tượng, càng biết rõ, Lâm Thiệu Huy chính là thần linh trong mắt các vị bác sĩ trên toàn cầu. Bạch cốt thánh thủ, một người như vậy làm sao có thể mặc cho một tên đàn em nhỏ bé làm nhục được? Thắng nhóc, miệng của cậu tốt nhất là giữ cho sạch sẽ vào. Cậu không có tư cách bình luận thần y Lâm đâu. Ông Cao trừng mắt nhìn người trẻ tuổi, ánh mắt vô cùng âm u, chi là nghe xong những lời này. Người trẻ tuổi không những không hề thu lai, mà càng kiêu căng hơn. Thần y, ha ha ha, buồn cười, tôi nói cho các người biết, cả các tinh nam lục này người có thể được gọi là thần y chỉ có một, chính là thấy của tôi. Trương Thiên Nhất, khi nghe đến câu này, không khí xung quanh bỗng chốc đình trệ. Bất kể là ông Cao hay là tất cả bác sĩ và người qua đường xung quanh, đều trừng lớn mắt. Thằng nhóc này, cậu, Trương Thiên Nhất mà cậu nói, là vị ẩn cư trên núi Thiên Nhất tại Thế Hoa Đà 10 năm không xuất hiện. Trương Thiên Nhất, ông Cao chỉ cảm thấy tim mình co giật mãnh liệt, khó tin mà lên tiếng hỏi. Hoa Đà sống, Trương Thiên Nhất, cái tên này ở Tinh Nam Lộc có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Trong vòng mấy chục năm nay, trong khu vực Nam Lộc đã từng xảy ra không dưới 10 đợt dịch bệnh lớn, lần nào cũng có vô số người chết, trăm họ lám than. Mà Trương Thiên Nhất như là vị thần bảo hộ của Nam Lộc vậy, mỗi khi dịch bệnh lớn bùng phát, Trương Thiên Nhất đều mang theo thuốc cứu chữa rời khỏi núi. Cửu người dân khỏi nước và lứa, có thể nói, trong vòng vài năm gần đây, Trương Thiên Nhất tuyệt đối là người đầu tiên của giới y học Nam Lộc, thậm chí bởi vì ông ấy cứu vô số người nên được xưng là Hoa Đà sống. Không chỉ có thế, thậm chí ngay cả An Nam vì khen thưởng công lao của Trương Thiên Nhất đặt tên cho ngọn núi nơi ông ấy ẩn cư là núi Thiên Nhất, gần như đã trở thành lãnh địa riêng của ông ấy. Mỗi năm quan lại quyền quý đến núi Thiên Nhất tìm kiếm thần y Trương cứu chữa nhiều đếm không xuê. Chi là, đám người ông Cao làm thế nào cũng không ngờ được người trẻ tuổi này lại là đệ tử của vị thần y đó. Không sai, tôi chính là đệ tử cuối cùng của Trương Thiên Nhất, Diệp Ngôn, mặt của người trẻ tuổi tràn đầy vẻ kiêu ngạo vênh váo. Mà nghe đến lời này, cả người ông Cao càng thêm xám xịt, lão phu thua không oan uống, không oan uốn, cay đắng, cô đơn. Vào lúc này, mức độ ông Cao chịu đả kích chắc chắn còn mãnh liệt hơn lần trước đám người điên Mai. Dù sao Diệp Môn trước mắt cũng chỉ mới ngoài 20, không khác biệt mấy so với Lâm Thiệu Huy. Thua một người trẻ như vậy khiến cho ông ta cảm thấy trong lòng rối loạn, phức tạp. Được rồi, nếu đã biết thân phận của tôi vậy thì bây giờ hãy để cái người họ Lâm kia cút ra đây. Mặt Diệp Môn đầy kiêu căng ngạo mạn nói, người họ Lâm kia dạo này có vẻ phố trương về vang quá. Thấy tôi không xuất hiện, anh ta lại được người người xưng tụng là thần y rồi. Hừ, hôm nay để tôi thay thế tôi xử lý tên già thần già quỷ này, cách chương.